Bản chép tay tâm nguyện của nữ phụ, chương 82, phấn đấu đi tướng quân, 3. Góc chuyện audio.com, uy, khẩu khí của tiểu tử này cũng không vừa đâu à, xem ra lại là một tiểu công tử được sủng đến hư. Nếu như tính tình hắn tốt một chút, Quý Lạc nhất định sẽ nhìn vào phần đáng yêu của hắn mà cho hắn ngồi cùng. Nhưng mà ngữ khí của hắn đã như vậy rồi, thì cô còn cần khách khí làm cái gì nữa? Tiểu công tử kia thấy Quý Lạc hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Lại còn tiếp tục vui vẻ thoải mái mà ăn cơm. Hắn liền nổi giận, cơn giận của hắn vừa lên tới. Liền đưa tay muốn lật bàn, nhưng cái bàn lại vững như núi Thái Sơn. Hắn mới phát hiện Quý Lạc đang đặt một tay ở trên bàn. Một tay khác thì đang cầm chiếc đũa ăn cơm. Chỉ cần tùy tiện đặt một tay ở trên bàn, không cần đoán cũng biết sử dụng bao nhiêu lực, rốt cuộc hắn cũng dùng hết sức lực toàn thân để lật bàn nha. Cô, thật là lợi hại, trong lòng tiểu công tử liền sinh ra một ít kính sợ. Nhưng hắn bỗng nhớ tới thân phận của chính mình, lá gan lại lần nữa lớn lên, không thể lật bàn, hắn còn không thể quét đồ ăn trên bàn xuống sao. Nghĩ như vậy, hắn liền lập tức hành động. Mà hình như Quý Lạc đã sớm nhìn thấu nội tâm của hắn. Trực tiếp ném chiếc đũa trên tay về phía trước, không nghiêng không lệch mà cắm ở trên đầu hắn. Quý Lạc cầm lòng không đậu mà huýt sáo một cái. Không tồi, kỹ thuật mãn phân, ở đây gần giống với level max ấy. Tùy Tùng tranh chấp cùng tiểu nhị ở dưới lầu bỗng lên đây. Liền thấy được trên đầu công tử nhà mình đang cắm hai chiếc đũa. Cả người liền cùng ngốc tử giống nhau mà ngồi ở chỗ kia. Không có nhúc nhích, trong lòng hắn lột bột một cái. Vội vàng chạy qua, nếu là vị gia này mà xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không dễ báo cáo kết quả công tác với cấp trên A. Chờ lúc hắn đi qua mới thấy, công tử nhà hắn không phải là đang ngây người, mà là đang ngơ ngẩn nhìn nữ tử đối diện. Hắn vội vàng thấp giọng kêu một tiếng. Quyết y công tử, à chúng ta đi thôi. Hồn phách của Quyết y giống như là bị bay mất. Hắn đứng dậy, rồi đẩy tên tùy tùng ra để đi ra ngoài. Mà Quý Lạc sau khi nghe được tên hắn liền ngơ ngẩn. Quyết y, cô liền nghĩ Quyết y này có phải là Quyết y mà mình cần tìm hay không? Thanh âm nhắc nhở của hệ thống liền vang lên, thân phận. Thái tử điện hạ tôn quý. Họ tên, Quyết y, xem ra chính là hắn. Không sai, cứ như vậy mà thả hắn đi. Không có khả năng, vì thế Quý Lạc liền mở miệng. Ngồi xuống đi, chúng ta cùng nhau ăn. Vốn dĩ lúc đầu Quyết y còn nghĩ muốn ngồi ở đây. Nhưng lúc này thì nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Hắn trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Nhưng thời điểm nhìn thấy Quý Lạc lại lần nữa rút ra một đôi đũa rồi để ở trong tay thưởng thức tới lui. Hắn liền lập tức trở lại chỗ cũ rồi ngồi xuống. Lúc này mới nghe lời sao? Mau ăn đi, vì muốn thể hiện sự thân thiết, Quý Lạc còn gắp đồ ăn cho hắn. Kết quả hắn vừa ăn vừa phát run, cuối cùng thật sự chịu không nổi nữa. Hắn liền trực tiếp tông cửa xông ra, trong miệng còn luôn nói. Kẻ điên, Quý Lạc liền buồn bực, cô có đáng sợ như vậy sao? Thật mệt với cái loại thái tử này, không có chút can đảm nào cả. Khó trách nguyên chủ muốn cô phải bảo vệ hắn. Thôi, tương lai còn dài, tổng không có khả năng hắn vừa ra ngoài thì liền gặp nguy hiểm đi. Sau khi ăn xong, Quý Lạc liền rời khỏi tửu lầu, mới vừa đi qua một cái ngõ nhỏ, liền nghe được có tiếng hô nhỏ của một người. Bởi vì đã từng trải qua loại chuyện này, thế nên Quý Lạc rất rõ ràng là đang xảy ra chuyện gì. Cô vội vàng đi tới. Quả nhiên liền phát hiện có một nam tử đang bị một người vây quanh. Trong miệng người đó còn phát ra tiếng cười quái dị. Quý Lạc nhìn lực sát thương của hắn, liền lười cùng hắn giao thủ, trực tiếp nhặt một cục đá ở trên mặt đất, nhẹ nhàng ước lượng ở trong tay. Sau đó nhắm chuẩn mục tiêu rồi ném ra, người nọ kêu thảm một tiếng, rồi trực tiếp ngã xuống dưới đất. Quý Lạc đi qua. Liền thấy một người mặc đồ màu trắng đang cuộn tròn ở góc tường. Cô vội vàng đi tới, an ủi nói, không sao rồi. Người mặc đồ màu trắng nghe vậy liền ngẩng đầu lên, một khuôn mặt quả thực là nhìn thấy mà thương. trên mặt còn có nước mắt chưa được lau khô. Nhưng mà, thế nhưng lại là một nam hài tử. Thật đúng là cảm giác tất cầu. Đầu năm nay đến cả nam hài tử cũng không được an toàn. Cách chương.